mà em họ là gì cô bạn mà can thiệp vào chuyện này? Lâm nói, người yêu. Kia chưa nói thì Bằng đã lên tiếng, người yêu. Lâm hỏi lại, đúng, Kiệt là người yêu của tôi, có ý kiến à? Mà kêu lên đây làm chi? Bằng nhớ mày, chị muốn hỏi về việc lần trước, nhưng giờ anh biết em có người yêu rồi, về em và mấy người thân còn cả Kiệt nữa. Lâm nói và quay đi. Có sao không? Kiệt hỏi Bằng. Không, Bằng nói và định đi, Kiệt nắm tay của Bằng lại. Bằng la khẽ khi Kiệt nắm cổ tay. Ngốc, xuống phòng y tế. Kiệt nói và cả hai đi xuống phòng y tế. Cô y tế không có trong phòng, nên Kiệt lấy đồ Bằng ra. Đưa tay đây, Kiệt nói. Không, đau lắm. Bằng nói không và giấu tay đi, thì bị Kiệt giật lấy tay. Kiều đưa còn không đưa, ở đó la, Bằng gần nhẹ rồi. Kiệt nói và băng cổ tay cho Bằng. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hai con tim đập. Kiệt kêu nhỏ. Bằng, sao? Nãy người yêu là thế nào? Người yêu cho khỏi bị hắn làm khó, Bằng nói mà mặt đỏ lên. Vậy à, nhưng mà muốn làm người yêu thật. Kiệt nói nhỏ, nhưng Bằng vẫn nghe. Mới nói gì đó? Bằng chưa nói xong thì bị môi chặn lại. Một nụ hôn bất ngờ làm cho Bằng ngạc nhiên, nhưng Bằng vẫn nhắm mắt mặc cho Kiệt hôn. Đến gần hết hơi thì Bằng đẩy Kiệt ra. Bằng vừa được buông, liền hớp một ngụm không khí và mặt càng ngày càng đỏ. Bằng là người yêu Kiệt nha, Kiệt nói. Bằng im lặng. Nè nè. Bằng vẫn im lặng. Giận ha? Không, Bằng lý nhí. Là người yêu anh nha, Kiệt nói lại. Ừ, Bằng đáp. Và rồi một nụ hôn nữa lại tới. Lần này Bằng đáp trả. Sau 5 phút thì cả hai buông ra. Lâm là anh họ của anh, Bằng hỏi. Ừ, vậy Lâm là người năm đó à? Kiệt hỏi lại. Bằng chỉ gật đầu. Lên lớp đi, Kiệt nói. Cướp một tiết rồi còn không lên, Bằng cười cười nói. Em cười rất đẹp. Anh cũng vậy, Bằng nói và cả hai lên lớp. Lớp đang giờ tự học. Hoàng tử và công chúa nắm tay kìa. Một nam học sinh của lớp Bằng, cả hai vẫn về chỗ. Cả lớp bàn tán. Bốn tên tụi Lâm không có trong lớp. Khai, anh đi xuống chỗ của Bằng. Khai gì chứ? Bằng giả ngay. Quen khi nào? Nhiều chuyện. Dám nói tụi ta nhiều chuyện. Nhã nói và ba cô nàng định bắt Bằng ra khảo. Bằng nhanh chân chạy ra lưng Kiệt và là Lữ Triêu Nhi, Nhã và Ánh. Ba chàng kia thấy nàng của mình bị triêu, liền quay xuống ra khảo Kiệt. Tiệc đỏ vang lên tiếng cười của cả đám. Chương 20. Kế hoạch ác độc. Hôm sau tại nhà của Bằng. Tất cả dậy đi học đi, 10 phút có mặt. Giọng hét anh vàng của Bằng vang lên, làm rung chuyển nhà. Đúng 10 phút sau, 7 người bước xuống. Biết mấy giờ chưa? Bằng hỏi. 7 giờ 55 phút 34 giây. Tất cả đồng thanh. 5 phút nữa là vào lớp rồi, không ăn uống gì hết, đi học lẹ cho tôi, Bằng nói. Cả đám đi chung xe tới trường. Vừa tới là chuông reo lên. Tại lớp, 4 bạn mới vào có việc bận nên sẽ quay về lớp sau, cô thông báo rồi đi ra cho lớp tự sinh hoạt. Cả lớp thắc mắc bàn tán. 6 người quay xuống nhìn Bằng và Kiệt vẫn bình tĩnh nghe nhạc. Ra chơi tại căng tin. Hai người biết chuyện bốn người họ đi đúng không? Cả đám hỏi. Thì sao? Bằng nói. Không liên quan tới mấy người đâu. Kiệt nói tiếp. Xì, kiếm giờ ăn đi. Anh nói. Ok. Bằng và Kiệt nghĩ lại tin nhắn của Lâm gửi hôm qua cho hai người. Anh có việc phải đi. Khi anh về là lúc hai người đau khổ. Lâm chỉ nhắn vỏn vẹn như vậy. Ở đằng sau trường. Tính kế đi, tụi con Bằng cướp danh hiệu và hoàng tử của tụi mình rồi. Sang nói. Đúng đó, tụi nó không coi mình ra gì cả. Hà nói. Như, mày coi có kế gì chưa? Tao ngứa mắt quá rồi. Lúc nào con Nhi cũng kè kè bên anh cả. Thấy ghét, Hường nói. Được, tụi mình sẽ thuê người bắt cóc tụi nó và tra tấn, hủy hoại nhan sắc xem còn được hoàng tử yêu hay không. Như nói và cả đám cười vang. Chương 21. Bắt cóc. Hôm nay được nghỉ học, 8 người đi chơi, đi công viên giải trí đi. Ảnh đề nghị. Ok, tất cả đồng thanh, rồi tất cả lên thay đồ và xuống chia cặp lái xe đi.

khi chạy vào gara lấy xe mô tô phóng tới đó, tại chỗ của Lâm. Bằng tỉnh lại, đây là một căn nhà hoang ở giữa đặt cái giường. Em tỉnh rồi, uống nước đi. Lâm bước lại giường. Thả ra, Bằng hất ly nước và rít qua khẽ ra. Tôi sẽ theo sau khi chiếm đoạt em xong. Lâm hỏi và đè xuống giường cưỡng hôn. Bằng vùng vẫy thoát ra, nhưng với sức con gái là chưa ăn gì so với tên con trai khỏe mạnh. Lâm hôn vào môi thì chuyển qua hôn má và xuống cổ. Thả cô ấy ra, Kiệt đập cửa bước vào sau khi xử lý đám ở ngoài. Mày biết nhanh thật. Lâm buông Bằng ra và nói. Thả ra, Kiệt lạnh lùng. Tới một mình sao? Lâm nhếch môi và đằng sau đàn em Lâm bước tới. Kiệt đánh trước một bữa thì mệt, bị đánh trúng và gục ngã. Kiệt, dừng lại. Bằng hét và định chạy đến bên Kiệt. Đám đang đánh thì ngưng lại. Lâm nhíu tay Bằng lại. Đánh tiếp đi, Lâm ra lệnh. Anh buông ra, Bằng nói như hét. Lâm vẫn nắm chặt tay của Bằng. Bằng bực lên cắn mạnh vào tai của Lâm, làm chảy máu và chạy lại chỗ Kiệt. Dừng lại, không thì đừng trách, Bằng nói, nhưng tụi họ vẫn đánh. Thấy bọn họ không nghe lời Bằng, đánh đến khi cả đám nằm dài không chịu đứng nổi dậy. Anh có sao không? Bằng đỡ Kiệt dậy. Anh không sao, Kiệt nói khó nhọc. Máu ở đầu do bị đánh phân chảy. Em sẽ biết thế nào là đau khổ, Lâm nói và bắn Kiệt ngay tim. Tôi sẽ bắn anh chết, Bằng nói và nhặt súng ở gần đó bắn ngay đầu của Lâm. Bằng ôm Kiệt khóc. Anh không sao, Kiệt nói và dùng tay lau nước mắt cho Bằng. Lúc đó mình Anh, Nhân, Nhi, Nhã, Ánh và Thiên chạy vào. Bằng, Kiệt, tất cả đồng thanh cấp cứu, Bằng nói ngất. Bằng, gọi cấp cứu lẹ đi, mình Anh quát. Xe cứu thương tới và đưa Bằng, Kiệt đi. Chương 26. Đời sống thực vật. Tại bệnh viện nhà Kiệt. Kiệt, Kiệt, Bằng kêu khi tỉnh dậy. Mùi thuốc tiệt trùng xộc vào mũi của Bằng. Mày tỉnh rồi hả? Nhã bước vào. Kiệt đâu? Bằng hỏi. Đang cấp cứu, Nhã nói. Bằng giật dây truyền dịch ra và chạy tới chỗ Kiệt đang phẫu thuật. Bằng hỏi. Chưa biết, đang phẫu thuật cấp đạn, Nhi nói. Sao em ra đây? Ta chảy máu kìa. Đi Bằng lại đi, Minh Anh nói. Bằng lắc đầu đi lại quỳ trước mặt của ba mẹ Kiệt. Con xin lỗi, Bằng nói. Không phải là lỗi của con đứng lên đi, hai bác không trách con đâu. Lỗi là lỗi của Lâm, con đừng trách mình, dù sao Lâm cũng trả giá quá đắt rồi. Mà của Kiệt nói. Cảm ơn hai bác không trách con, Bằng nói và ngồi kế mẹ của Kiệt. Cạch, tiếng cửa phòng phẫu thuật ra. Con tôi sao rồi bác sĩ? Anh tôi sao rồi bác sĩ? Tất cả chạy lại hỏi, trừ Bằng đang nắm chặt tay lắng nghe. Cậu chủ đã qua cơn nguy kịch, viên đạn chỉ gần tim nên không sao, nhưng vết thương ở đầu đã trúng dây thần kinh nên phải sống đời sống thực vật. Bác sĩ nói một lèo và đứng thở. Vậy khi nào thì tỉnh? Bằng bước lại hỏi. Nửa năm, một năm, bốn năm, hoặc sẽ là không bao giờ tỉnh lại. Bác sĩ nói, cậu chủ được chuyển lên phòng VIP 1. Con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Kiệt, hai bác yên tâm lo công việc đi, Bằng nói và đang kìm nước mắt. Vậy hai bác để con chăm sóc, hai tháng về thăm một lần, ba má Kiệt nói và lên máy bay bay qua Mỹ giải quyết công việc. Em đi bằng vết thương đi, Minh Anh nói. Em dẫn đi, anh nói. Không cần đâu, về thay đồ ăn uống đi, em tự lo cho mình là được. Kiệt, em coi cho, Bằng nói và đi bằng vết thương. Chúng ta về thay đồ rồi lên, đây có Bằng lo rồi, Thiền nói và cả đám về thay đồ ăn uống. Phòng Kiệt nằm. Anh nói bên em suốt đời mà, anh tỉnh lại đi chứ, đừng ngủ nữa. Bằng vừa khóc vừa nói, khóc thiếp đi mà không biết. Khi Minh Anh vào coi thì thấy vậy, ẵm Bằng lên giường kế bên. Liệu Kiệt sẽ tỉnh lại hay ngủ như vậy mãi, Bằng sẽ vượt qua được chuyện này chứ, đón xem chập sao sẽ biết. Chương 28-29, bất ngờ dành cho Bằng. Bất ngờ dành cho Bằng. Tối đó khi Bằng đi, Kỳ Tích đã xuất hiện, Kỳ tỉnh lại. Kỳ nhíu mắt khi tiếp xúc với ánh nắng. Cậu tỉnh rồi hả? Y tá hỏi han. Kia gật đầu và chạy nước. Cậu uống đi, tôi kêu bác sĩ. Y tá nói và chạy đi kêu bác sĩ. Cậu rất bình thường, không có biến chứng gì cả. Thật là kỳ tích. Tôi sẽ báo với người nhà của cậu. Cậu đợi nhé. Bác sĩ nói và đi. Khoan, Kiệt nói. Bác sĩ tới cửa thì khựng lại. Có việc gì? Đừng báo, để họ đi chơi. Kiệt nói. Vậy báo cho ai? Bà má tôi. Kiệt lạnh lùng như trước. Bác sĩ gật đầu và đi báo cho bà má của Kiệt. Khỏi nói cũng biết họ vui đến cỡ nào. Sau 3 giờ, bà má của Kiệt bay từ Mỹ qua. Con trai, mẹ của Kiệt chạy tới bên Kiệt. Hai má con ôm nhau bờ ba ba Kiệt đi. Ba Kiệt ra hiệu, khụ khụ. Ba, Kiệt kêu khó nhọc. Con tỉnh rồi à, làm cho tụi ta lo chết đi được. Tụi kia đâu? Đi chơi, chưa biết con tỉnh đâu. Kiệt nói ánh mắt thoáng buồn. Ba Kiệt nhanh chóng nhận ra. Bằng không đi chơi với đám đó, nó đi công tác 3 tháng. Nó quản lý công ty ta thay con, đừng hiểu lầm. Ba Kiệt nói, Kiệt lộ rõ ý cười. Để bọn kia về tôi biết hả con? Mama Kiệt. Kiệt chỉ gật đầu. Sau đó ba và Mama Kiệt thay nhau kể về Kiệt nghe trung truyện 2 năm Kiệt sống đời sống thực vật. Bằng đã giúp công ty mạnh lên như thế nào và chăm sóc họ tốt như thế nào. Sợ họ chỉ đi du lịch thôi. Bằng là một cô gái rất tốt. Ba Kiệt nói, con mau khỏe, để đem nó làm con dâu mẹ đi, mà có cháu cho mẹ bồng bế nè. Mama Kiệt nói, con muốn làm bất ngờ cho Bằng. Kiệt nói, 3 ngày sau, mệt quá đi, Nhi than, nhưng mà vui mà, Nhã nói. Ba tên kia đâu rồi? Anh ngó nghiêng ngó dọc. Xách đồ lên kìa, Nhi nói và hất mặt ra cửa. Mẹ em để tụi anh xách một mình vậy à? Sắp gãy tay luôn rồi. Đi 3 ngày mang cái vali, Thiền nói và nhìn cái vali tùm lum đồ của anh. Ba nàng cười cười. Lên thăm Kiệt đi, Bình Anh nói. Ok, đồng thanh. Khi cả đám lên thì không thấy Kiệt đâu. Đâu mất tiêu rồi? Ảnh run run. Bác sĩ, Nhi kêu. Không có bác sĩ. Nhã hoảng loạn. Bình tĩnh đi, Nhân nói nhưng cũng rất lo. Gọi cho Băng đi. Không được. Sao không? Gọi đi. Tiền nói sau lưng cả đám. Và đó là ba của Kiệt. Hai bác. Cả đám gật đầu chào. Gọi Băng đi, tụi ta có chuyện muốn nói với nó. Mama Kiệt nói. Nhưng trước khi gọi cho Băng, hai bác cho tụi con biết Kiệt đâu. Nó tỉnh rồi, đang vào sau giường dạo kìa. Vậy gọi Băng là Minh Anh đoán được chuyện gì đó. Là kế hoạch làm cho Băng bất ngờ. Vừa bước lên phòng thì Kiệt nghe thế trả lời luôn. Được, nhưng nói cho tụi này biết kế hoạch để giúp. Bắt đầu, anh nói. Băng à? Nhã run run, nói lẹ. Băng lạnh lùng và có chút mệt mỏi khi mấy ngày chưa ngủ. Kiệt biến mất rồi, Nhã nói thật. Tôi sẽ về, Băng nói và tắt điện thoại. Ba, chắc ba và mẹ biết chuyện rồi. Băng gọi cho ba Kiệt. Ừ, ba và mama đang ở nhà con chút xíu công việc bay về đây đi. Ba Kiệt nói và tắt máy. Gọi máy bay cho tôi bay về gấp, công việc anh lo liệu tôi xíu. Băng nói và tắt. Dày thái dương và nhắm hờ mắt. Tiếng máy bay trên mái nhà, Bằng bước lên máy bay bay về nước. Sau một tiếng bay, sẽ thích đi, Bằng bước vào nhà nói với cả đám. Đi về mất tích rồi, Thiền lắp bắp, cả đám rung lên. Bị phát hiện xạo là chết chắc, suy nghĩ của ba và mama Kiệt và đám người kia. Bà má kêu con về có gì không ạ? Bằng giảm âm vực lạnh. Ba và mama nghĩ con nên kiếm tình yêu mới đi, con không còn cảm thấy có lỗi với Kiệt mà hy sinh đời con gái như vậy. Mama Kiệt nói, con không kiếm, con yêu Kiệt và mãi mãi như thế. Bằng kiềm nước mắt nói và bỏ lên phòng. Tiếng Bằng dập cửa phòng làm cho mọi người giật mình. Sau khi thay đồ, Bằng bước xuống. Bằng kiềm nước mắt và bỏ lên phòng. Tiếng Bằng đập cửa trên phòng làm cho mọi người giật mình. Sau khi thay đồ, Bằng bước xuống. Cho người kiếm chưa? Băng lạnh lùng. Chưa. Nói thật đi, Kiệt đâu? Bằng sau khi quan sát mọi người. Kiệt biến mất. Má của Kiệt run. Sắc mặt mọi người càng xấu đi. Được, không nói hả? Phải mời cái người sau bếp bước lên giùm đi. Núp chi vậy? bằng quét ánh mắt lạnh qua từng người họ, làm họ rung lên. Còn biết khi nào vậy? Khi bước vào thấy sắc mặt của mọi người là tôi nghi rồi, kiểu biến mất cũng không kiếm, thế thôi. Xin lỗi mà, Vi, lừa con, Đồng Thanh. Không phải là lỗi của mọi người, lỗi là người kia kìa, bằng nói và nhìn Kiệt đang bước sang. Anh xin lỗi là anh kêu mọi người gạt em. Con lên phòng, giận rồi, Nhi nói. Con lên xin nó tha lỗi đi, mà Kiệt nói. Không cần, xuống kìa. Con qua Mỹ, băng nói và kéo vali ra cổng. Đuổi theo đi, bà Kiệt nói và Kiệt đuổi theo. Băng, đợi anh. Kiệt vừa chạy vừa nói, băng vẫn đi, Kiệt chạy lại nắm tay băng. Bỏ ra, Kiệt chạy lại nắm tay của băng. Bỏ ra, băng nói. Anh không bỏ. Em tha lỗi cho anh đi. Kiệt quay lại với băng đối diện với mình. Lỗi, anh có lỗi gì? Người có lỗi là tôi. Tôi có lỗi là đã như con ngốc để anh và mọi người lừa, rồi người đạt đúng ý là mọi người, còn tôi lo lắng cho một người đang lừa mình đó. Bằng nói và gạt tay Kiệt ra quay mặt đi. Kiệt chạy lên chặn trước mặt của Bằng, Bằng cúi mặt. Anh xin lỗi mà Bằng, Kiệt nói và lay lay tay của Bằng. Bằng im lặng. Không nhìn mặt nhau hả? Kiệt nói và Bằng vẫn im lặng. Kiệt thấy vậy kéo mặt Bằng lên, Bằng chảy hai hàng nước mắt. Anh xin lỗi mà, đừng khóc. Anh không có lỗi. Em tha lỗi cho anh chứ. Em không cần nói, anh sẽ chuộc lỗi. Kiệt nói và nắm tay của băng vào nhà. Con giàu hết giận rồi. Dạ, giận gì đâu ạ? Băng đỏ mặt. Con cho ta xin lỗi nha. Ba Kiệt nói. Không sao ạ. Băng, Nhã kêu rồi cười. Gì, mấy người chết với tôi. Băng nói và quét mắt lạnh lên nguyên đám. Không có gì, Nhã nói và cả đám nhìn băng run cầm cập dù trời đang nóng. Ba má du lịch không à, còn có hai vé đi đảo Jeju. Con không đi được, ba má con cũng đang bên đó. Băng nói với ba má của Kiệt. Được, qua chơi với thăm ba má con, rồi bàn đám cưới hai đứa luôn. Ba má Kiệt nói và đi ra sân bay. Còn sáu người, băng lạnh lùng làm cho cả đám run thì run hơn. Tụi tôi sao chứ? Dọn vệ sinh nhà, giặt đồ, nấu ăn một tháng. Bằng nói và nhìn từng người, xem ai phản đối. Được thôi, ta cả Đồng Thanh. Còn anh, Bằng nhìn Kiệt. Anh thì sao? Đi theo em. Bằng nói và xách tay Kiệt lên phòng. Kiệt la oai oái và nhướng mày cầu cứu cả đám đang ngồi nhìn. Cả đám lắc đầu. Em tha cho anh đi mà, đau lắm đó. Tiếng Kiệt la từ phòng vọng xuống. Chương 30, ngày hạnh phúc. Tại nhà, tất cả tập trung dưới nhà trừ băng và Kiệt còn trên phòng ngủ. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Thiên nói. Ừ, băng xuống kìa. Nhi nói. Kiệt đâu băng? Dạ, đi đâu rồi? Băng nói và vào bếp uống nước. Kiệt đi đâu ta? Nhã nói. Đọc đi. Nhân nói. Cả sáu tụm lại có tin nhắn và to nhỏ, không biết băng. Sau đó tất cả đi ra ngoài trừ Nhân và Nhã. Anh ba, Nhã, mọi người đâu? Bằng hỏi. Đi chơi rồi, ba mình đi luôn đi. Nhân nói. Cũng được. Bằng nói và cả ba cùng đi thay đồ. Trên xe. Mình đi đâu đây? Đi ăn rồi đi công viên. 6 giờ tối cùng ngày. Em ra công viên ít đi. Kiệt nhắn tin cho Bằng. Anh đợi em tí, em đang thay đồ. Bằng trả lời và thay đồ rồi ra chỗ hẹn. Công viên X. Hù, Bằng đứng sau Kiệt. Anh đến lâu chưa? Anh đến lâu rồi, anh có chuyện muốn nói. Kiệt nghiêm túc. Chuyện gì? Em đồng ý làm vợ anh nha. Kiệt quỳ xuống một chân mở hộp nhung đựng nhẫn ra nói. Em không đồng ý, Bằng lạnh lùng. Tại sao? Kiệt ngạc nhiên. Vì em chỉ đồng ý làm mẹ của con anh. Bằng cười. Kiệt cũng cười, đeo nhẫn cho băng xong cả hai hôn nhau. Đi với anh tới nơi này, Kiệt nói và bịt mắt băng lại. Cả hai đi tới một cánh đồng bồ công anh và ở giữa là trái tim làm từ cánh hoa hồng rải lên. Em mở mắt ra đi, Kiệt tháo bịt mắt cho băng. Ra là anh đi từ sớm để làm cái này à? Băng nói. Chưa hết đâu, Kiệt nói và chỉ băng nhìn lên trời. Ở đó có pháo hoa đang bắn và tạo hình trái tim và chữ I love you. Đẹp lắm, cảm ơn anh. Bằng nói và chủ động hôn Kiệt, cả hai người hôn nhau và cùng ngắm pháo hoa. Cách đó không xa cũng có ba chàng trai còn hôn ba cô gái của mình. Không ai khác, chính là Minh Anh, Nhi, Nhân Nhã, Thiên Ánh. Ba nàng đồng ý và được ba chàng ôm. Một tháng sau tại lễ đường, nhạc lễ đường, bốn chàng trai đứng một bên chờ cô dâu của mình. Cửa mở ra và bốn nàng bước ra, lần lượt là Nhi, Nhã, Ánh, Băng. Trần Minh Anh, Trần Anh Nhân, Nguyễn Hoàng Quốc Thiên và Hoàng Gia Bảo Kiệt có đồng ý lấy Lê Uyên Nhi, Lê Uyên Nhã, Nguyễn Thị Hồng Ánh và Trần Thiên Băng làm vợ, dù đau ốm nghèo khổ. Hay không? Cha sử nói, con đồng ý, tôi có đồng thanh. Lê Uyên Nhi, Lê Uyên Nhã, Nguyễn Thị Hồng Ánh và Trần Thiên Băng có đồng ý lấy Trần Minh Anh, Trần Minh Nhân, Nguyễn Hoàng Quốc Thiên và Hoàng Gia Bảo Kiệt làm chồng dù đau ốm nghèo khổ hay không? Cha sử nói, con đồng ý, ta có đồng thanh. Ta tuyên bố các con là vợ chồng, hãy trao nhẫn cho nhau. Cha sử nói, cả đám trao nhẫn vào hôn nhau. Chưa ngoài truyện. Sau khi đi vào chào khách mời và tiếp rượu thì cả đám mệt mỏi ai về nhà đấy. Nhà của Nhi và Minh Anh. Anh đi tắm trước hay em? Em đi tắm trước đi. Nhi gật đầu đi tắm. Nhưng quên lấy đồ nên khi ra chỉ quấn đại chiếc khăn. Em định quyến rũ anh hả? Không có. Chứ đó là gì? Minh Anh nói và không đợi Nhi trả lời, đã hôn Nhi và cả hai đã làm nghĩa vụ vợ chồng. Nhà của Nhã và Nhân. Anh đi tắm đi. Nhã nói và đẩy Nhân đi tắm. Sau đó Nhã cũng đi tắm. Em tắm lâu thật đấy. Nhân nói với mặt hơi đỏ do rượu. Thì sao? Nhã ngượng nghịu. Anh đợi lâu chứ sao? Nhân nói. Cả hai hôn nhà và như cặp của Nhi, vợ chồng thường thì làm khi mới cưới. Nhà Ánh và Thiên. Không phải chứ, anh không tắm mà ngủ như vậy hả? Ở dơ. Ánh nhăn mặt. Em lại đây, anh nói nghe cái này nè. Thiên nói với mặt sói, nhưng thỏ con là Ánh không nhận ra và bước đến. Đêm tân hôn, hay làm gì em? Thiên nói. Ờ thì... Ánh đỏ mặt và định chạy, nhưng Thiên bắt được. Và cả hai như hai cặp trên. Nhà của Bằng và Kiệt. Anh tắm đây. Xong rồi thì em tắm. Bằng nói và chạy nhanh vào phòng tắm, không quên mang theo đồ ngủ. Xong Bằng ra và nhảy lên ngủ, quay lưng lại với Kiệt. Anh tạm tha cho em. Kiệt bật cười với hành động của Bằng. Ngủ ngon. Bằng yên tâm quay qua rút vào trong lòng của Kiệt. Nhưng cứ ngọ ngoài. Em đang đụng tới lửa đó. Vậy hả? Em không ngọ ngoài. Muộn rồi. Kiệt nói và ôm hôn Băng, Băng cũng đạp trả và cả hai như bao cặp vợ chồng đêm tân hôn khác. 7 năm sau, nhà của Băng và Kiệt. Ba ba, đi học, cậu nhóc 6 tuổi lay lay người Kiệt. Thiên bảo, để ba ba ngủ đi mà. Kiệt nói, mama nói không đưa con đi, mama cho nhịn ăn đó. Thiên bảo, con trai của Băng và Kiệt, mang vẻ đẹp lạnh lùng của Băng và Kiệt. Cậu xuống trước đi. Ba ba xuống sao ha? Kiệt nói và bước vào vệ sinh cá nhân. Ba ba, Bằng hỏi. Vệ sinh cá nhân à? Bảo nói và ngồi vào bàn ăn. Xuống rồi đây, Kiệt nói và có ba cùng ăn sáng. Nhà của Nhi và Minh Anh. Mama, ba ba nói ba ba đi làm trước, nên mama chở con đi học. Cậu nhóc 6 tuổi. Thôi được rồi, Minh Uyên và Nhi nói mở ra một nụ cười. Vâng, mama Minh Uyên. Con gái của Minh Anh và Nhi, mang vẻ đẹp của Minh Anh và nụ cười của Nhi. Nhà của Nhã và Nhân. Hôm nay bà ba và mama đưa con đi học. Nhân nói, con ăn nhiều vào Nhân Anh. Nhã nói, bà ba cũng ăn nhiều vào. Nhân Anh, con trai của Nhân Nhã, mang vẻ đẹp của bà ba và mama. Nhà Ánh Thiên. Thiên khóc em bé. Dỗ Thiên Kim kìa em. Thiên đang ngủ nói với Ánh. Vậy anh đưa Thiên Nhật đi học đi, anh cũng ngủ nói với Thiên. Anh với Thiên có đứa con gái tên là Thiên Kim được 6 tháng và Thiên Nhật 6 tuổi. Cả hai đều đẹp như ba ba và mama, hay cười. Cả bốn người đều hạnh phúc với gia đình của họ. Và truyện đã hết. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện.